Nguyên thủy thời đại, chương 116, Cai gặp rắc rối lớn, góc truyện audio.com, trở lại với bộ lạc báo đen, sau khi Cai thống nhất và thanh trừng những tên cứng đầu luôn thuê ý nghĩ ăn thịt người, thì bộ lạc báo đen dần trở thành một bộ lạc hùng mạnh và phát triển cực nhanh trong một thời gian ngắn. Quả thật Cai vừa gặp thiên thời vừa có địa lợi lẫn nhân hòa. Thiên thời là sao thời gian bộ lạc di chuyển tới nơi khác, đó là vào đầu mùa xuân, thực vật phát triển tươi tốt, nguồn nước sung mãn, nơi giao tiếp giữa đồng cỏ và rừng núi có hệ thống động thực vật cực kỳ phong phú, mang đặc trưng giữa hai vùng. Địa lợi là nơi đóng đô phát triển của bộ lạc báo đen đã được Cai nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tuy tên này không có kiến thức về địa lý hay phong thủy gì, nhưng khinh nghiêm chơi đế chế bao nhiêu năm cũng đã cung cấp cho hắn một số kiến thức cần thiết để chọn vị trí thuận lợi để lập căn cứ. Nơi bộ lạc cư trú đó chính là một bình nguyên bằng phẳng, có chiều rộng gần bằng một sân bóng đá. Xung quanh có khá là nhiều cây gỗ, cũng như là các loại dây leo cờ lớn nhỏ khác nhau. Cách bộ lạc không xa chính là một dòng suối nhỏ kéo từ trong rừng sâu đi ra, Cai không biết gọn suối kia bắt nguồn từ đâu, thế nhưng với lưu lượng nước vừa phải cùng với trong nước có khá là nhiều cá nên trong một thời gian ngắn bộ lạc không cần phải đi săn bắn ngoài vùng đồng cỏ. Tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở vật chất. Nhân hòa là, vì tính chất sẵn có của bộ lạc đó chính là giết kẻ yếu trừ lại kẻ mạnh, thế nên sau khi Imba chết Cai thừa kết lại toàn bộ những thành viên khỏe mạnh nhất trong bộ lạc, hầu như không có người già và trẻ em. Toàn bộ là người trưởng thành, ngay cả những phụ nữ bộ lạc cũng dũng mạnh thiện chiến không kém gì đấm mày râu. Bộ lạc sau khi thanh lý thì có toàn bộ 270 thành viên, trong đó có 210 thành viên là đàn ông, số còn lại là phụ nữ. Chính nguồn lao động dồi dào kia đã góp phần cho bộ lạc báo đen phát triển vượt bậc. Cai là người chăm sống tại vùng Ninh Thuận, vì thế hiển nhiên việc sản xuất đồ gốm đã ăn sâu vào trong máu của hắn. Tuy Cai ăn chơi lêu lổng, thế nhưng hắn từ nhỏ đã học tập và hiểu biết nghề truyền thống của dân tộc mình. Vì lẽ đó trình độ đồ gốm của bộ lạc báo đã vượt bậc so với bộ lạc Đại Việt, đồ gốm được nung ra không những bền chắc hơn mà còn được tráng một lớp mem. Tạo sự khác biệt vượt bậc so với bộ lạc Đại Việt. Tuy Cai gặp vấn đề đối với việc nung kim loại rèn đúc vật dụng. Thế nhưng hắn đánh bậy đánh bạ cũng có một chút thành tựu trong việc rèn đồ đồng. Điển hình là hắn lựa chọn những khối quặng thích hợp rồi không ngừng thiêu đốt cho chúng nóng đỏ, rồi lôi ra ngoài dùng đá nện liên tục cho khối quặng kia thành hình. Sau khi cán mỏng hết sức có thể thì sẽ được đem đi ra mài lưỡi giống như là mài xương thú vậy. Tuy làm như vậy khá lâu và hình dạng cũng không được tốt, thế nhưng chất liệu kim loại tạo ra sự khác biệt vượt bậc so với đồ đá, đồ xương. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn bộ lạc báo đen có 12 thanh dao có lưỡi bằng đồng. Có công cụ bằng đồng đã giúp cho quá trình xây dựng của bộ lạc nhanh hơn một bậc. Ngoài sản xuất đồ gốm thì bộ lạc còn sản xuất gạch. Cai có ý định là xây cho bản thân một cái lâu đài, hắn thầm nghĩ mỗi buổi chiều đứng trên nơi cao nhất trên lâu đài, nhìn xuống toàn bộ thảo nguyên thì cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng bộ lạc báo đen đang gặp một vấn đề cực lớn, đó. Góc truyện audio.com chính là thiếu phụ nữ, toàn bộ lạc chỉ có 60 phụ nữ mà thôi. Thêm một điểm khó cho hắn nữa là bộ lạc hắn có cực kỳ đam mê về tình dục, hàng đêm những người phụ nữ luôn phải bị 3-4 thậm 5 tên đàn ông quần lấy. Làm như thế là vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người phụ nữ kia. Tuy thể chất bọn họ cực kỳ tốt thế, nhưng ngày nào cũng thế thì ai chịu con nổi. Nhưng đó chưa phải là tình trạng tồi tệ nhất, sảy thai mới là chuyện khiến Cai đau đầu nhất. Trong thời gian 3 tháng đầu mang thai, đó là thời điểm thai nhi yếu nhất, dễ dàng chết trong bụng nhất, vì trong 3 tháng đầu mang thai, mọi việc quan hệ tình dục đều phải ngừng lại. Vậy mà những người phụ nữ này một đêm phải chịu đến 4-5 lần, thì hỏi ai mà chịu cho nổi. Việc sinh để là việc vô cùng cấp thiết cho sự sinh tồn của bộ lạc, về sao thử hỏi xem trên đời này không ai già rồi chết đi. Chỉ có tre già măng mọc mới trường tồn mà thôi. Vì thế Cai ra một nghiêm lệnh là trong vòng 3 tháng không được quan hệ tình dục nữa. Khi lệnh này vừa ban ra đã bắt đầu nhận lấy sự phản kháng và không đồng tình của tộc nhân, đặc biệt là có mấy tên làm lộ ra mặt muốn một trận quyết chiến với Cai để giành quyền làm tù trường. Cai cũng đã đoán trước tình hình này xảy ra, thế nên khi tên kia vừa la lên thì ngay lập tức một mũi nhọn đen ngòm đã bắn vào người tên kia. Chỉ trong vòng 30 giây mặt tên kia đã tái đen rồi xì bọt mép không ngừng co giật rồi chết ngay sau đó. Ngay lập tức toàn bộ tộc nhân bộ lạc báo đen liền quỳ xuống bái lại, cái họ đương nhiên là thần linh trừng phạt. Ngay lập tức đám người kia lại nghe lời Cai một cách răm rắm. Lệnh cấm dục ban bố, một luồng cảm xúc chán nản lộ rõ trong bộ lạc. Cai cũng biết chuyện đó không có ổn, vì thế hắn ý định sẽ tấn công một số bộ lạc phụ cận cướp đoạt một số tư nhiên, và tất nhiên là phụ nữ rồi. Vì thế Kai đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình, thứ nhất là tìm mục tiêu, thứ hai đương nhiên là chuẩn bị thực lực và trang bị cho các chiến binh bộ lạc. Kai rất là quý trọng sinh mạng của tộc nhân, đặc biệt là những tên nghe lời, vì thế chiến tranh muốn đạt hiệu quả cao nhất đó chính là tăng cường phương diện vũ khí. Vũ khí thì đương nhiên cung tên trong thời đại này chính là thứ vũ khí khủng bố nhất, có mức sát thương nhất, tầm xa lớn nhất. Thế nhưng Kai không có kiến thức cơ bản để chế tạo ra một thanh cung có thể bắn. Qua rất nhiều lần thử nghiệm thay đổi vật liệu kích thước thế nhưng Kai không thể nào tạo ra một cây cung có thể bắn tên ra xa ngoài 50 mét cả. Đương nhiên cách thức tạo cung không chỉ nằm ở việc vật liệu nắm giữ chất lượng của thanh cung, mà cần phải kết hợp giữa việc cấu tạo và kết cấu giữa các loại vật liệu với nhau. Ngay cả Minh Vũ cũng không thể thành công trong lần đầu tiên, tuy hắn đã có kiến thức kha khá về kỹ năng sinh tồn, chế tạo công cụ. Tham vọng vừa bộc lộ ra không lâu, chưa thực hiện được chuyện gì, thì nơi này đã bước vào mùa khô. Mà vùng đồng cỏ và tiếp giáp đồng cỏ chính là vùng có những biểu hiện đầu tiên nhất. Đầu tiên là dòng suối đầy nước kia trong vòng 2 tuần đã cạn dần, chỉ còn một dòng suối nhỏ. Lúc này Kai mới hoảng lên, tạm dừng tất cả công việc xây dựng bộ lạc lại, hắn cho toàn bộ tộc nhân ra suối bắt đầu đào móc xây đập giữ nước. Quả thật cách này hiệu quả, chỉ trong một ngày dòng suối đã đầy ắp nước, nhưng Kai biết đó không phải là cách tốt. Góc truyện audio.com, nhất để giữ nguồn nước, vì há Kai quyết định xây một cái hồ tích trữ nước, đây có khả năng lớn là một ý tưởng đi rồ nhất. Xây hồ, thế nhưng kế hoạch chưa thực hiện được thì bất ngờ tại vùng đồng có một trận cháy dữ dội kéo dài từ hướng tây xuống hướng nam, khói đen bay ngập trời. Mà ngặt một nổi nơi chú đóng bộ lạc lại nằm ngoài rìa vùng ảnh hưởng. Kai phải chửi con mẹ nó, thằng khốn nào đốt lửa vào mùa khô thế. Một mảng lửa rực cháy, Kai phải vận dụng hết sức bộ lạc để tạo ra một ranh giới chống để không cho ngọn lửa vượt qua suối cháy lan qua cánh rừng. Phải vất vả 4 ngày, Kai cùng tộc nhân mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Hắn chưa ăn mừng được bao lâu thì bất ngờ giữa trưa hôm nay, đỉnh ngọn núi cao nhất vùng bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn, chấn động. Tuy rất kha xưng, Kai cũng có thể nghe thấy âm thanh khủng khiếp đó. Con mẹ nó, muốn cho tao sống nữa không? Hắn gầm thật to như muốn chửi ông chờ già. Đối diện trước mặt hắn chính là ngọn núi kia, chính là một ngọn núi lửa mà nó đang phun trào. Toàn bộ tộc nhân của hắn không ngừng quỳ bái trước cảnh tượng kia. Kai cũng khô miệng đắng lưỡi không phải biết làm sao. Thế nhưng cơn ác mộng của hắn chỉ mới bắt đầu, chỉ trong một đêm toàn bộ bộ lạc, à không phải phải nói là toàn bộ cánh rừng đều bao phủ bởi một màu xám trắng. Đó không phải là tuyết mà là tro bụi núi lửa, chỉ trong một đêm thôi, với lượng tro bụi dày đặc đã bao phủ tất cả. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương, bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.